đến một mức độ nhất định, cái tên vạn yêu lãnh chúa kia cũng không phải là đối thủ một vuốt của lão tổ tông ta. Vâng, vâng, con đại xà lúc này tự nhiên gật đầu như giã tỏi. Bởi vì bất kể là Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc thần bí mạnh mẽ này, hay là lão tổ tông của nó, đều mang lại cho nó sự tự tin to lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm con đại xà trước mặt, nói, đại xà đen, ngươi thân là tiểu đầu mục yêu ma một phương ở khu vực Vạn Long Sơn Mạch này, thủ hạ có lẽ có không ít yêu ma nhỉ. Con đại xà lập tức gật đầu, nói, vâng ạ, đương nhiên. Diệp Phong gật đầu, nói, đã vậy, ngươi bây giờ hãy huy động tất cả thủ hạ của mình, đi khắp xung quanh. Thậm chí là toàn bộ Vạn Long Sơn Mạch, tìm kiếm các loại kỳ chân linh dược được trời đất nuôi dưỡng, còn có các vật kịch độc. Những thứ này đối với ta và lão tổ tông của ngươi có lợi ích cực lớn. Ngoài ra, những khu vực các ngươi không thể điều tra tới, ví dụ như lãnh địa của các yêu ma cường đại khác, ngươi có thể để thủ hạ của mình dò la tin tức. Nếu có tin tức về kỳ chân hay cơ duyên tạo hóa, hãy tùy thời bẩm báo cho ta và lão tổ tông của ngươi, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ đích thân ra tay. Diệp Phong hiện giờ không hề vội vã, bởi vì còn gần 8-9 tháng nữa mới đến giải thi đấu của các thiên tài đỉnh cấp trong toàn bộ thế giới hắc ám của thành tự do, thời gian vẫn còn sớm. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, còn xa mới hết một năm, chỉ mới qua 2-3 tháng mà thôi. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Tiểu thế giới động thiên di tích này có nhiều cơ duyên tạo hóa và thiên địa kỳ chân từ thời viễn cổ như vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Giờ phút này, hắn đương nhiên muốn tận dụng tối đa tài nguyên và thông tin của con đại xà này, để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình tại Vạn Long Sơn Mạch, nghe mệnh lệnh của Diệp Phong. Con đại xà tự nhiên không dám lười biếng, vội vàng nói, vâng, Diệp Phong đại nhân yên tâm, ta sẽ lập tức triệu tập tất cả yêu ma dưới trướng, để chúng đi khắp nơi tìm kiếm thiên địa kỳ chân và các loại thông tin liên quan. Nói xong, con đại xà lập tức rời khỏi khu vực sơn động này. Diệp Phong lúc này thì nhìn về ba gốc dược vương mọc ở sâu trong sơn động, không còn do dự gì nữa, lập tức bắt đầu cắn nuốt. Ông, trên người Diệp Phong lập tức phóng ra một cỗ thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, đen kịt sâu thẳm như đêm tối giáng lâm, nháy mắt bao phủ lấy ba gốc dược vương. Ầm ầm trong chớp mắt, một cỗ dược lực khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hấp thu, toàn bộ đều bị thôn phệ dung nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình bắt đầu tăng trưởng thần tốc. Dù sao đây cũng là ba gốc dược vương, sinh trưởng mấy vạn năm, dược lực vô cùng hùng hồn, đối với việc tăng tu vi của Diệp Phong mà nói, quả thực là vật đại bổ. Lúc này, cấp độ tu vi của Diệp Phong tự nhiên lại một lần nữa đột phá thần tốc. Huyền chân cảnh lục trọng thiên, huyền chân cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp hai tiểu cảnh giới, từ huyền chân cảnh ngũ trọng thiên lúc trước, liên tục đột phá đến huyền chân cảnh thất trọng thiên. Có thể nói là thu hoạch khổng lồ, dược lực của ba gốc dược vương quả nhiên vô cùng hùng hồn, bù đắp được công lực của một siêu cấp cường giả mà ta thôn phệ. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc và vui mừng thầm thì. Lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ, lão quái vật vạn năm trước, lên tiếng nói, Diệp Phong, chúng ta bây giờ cứ ở đây chờ đợi sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, có con đại xà đen làm cu li miễn phí, chúng ta cứ chờ là được. Dù sao chúng ta bây giờ đối với toàn bộ Vạn Long Sơn Mạch cũng không quen thuộc, để nó cùng đám yêu ma dưới trướng tìm kiếm thiên địa kỳ chân và dò la thông tin là lựa chọn tốt nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long cũng gật gật đầu, có chút thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, lão phu đối với Vạn Long Sơn Mạch cũng quả thực có chút xa lạ. Để con đại xà đen, một thổ địa quen thuộc hơn, đi tìm kiếm, quả thực hợp lý hơn. Chúng ta cứ chờ là được. Tiếp theo, Diệp Phong và lão giao long liền ở trong sơn động này chờ đợi. Mấy ngày sau đó, con đại xà quả nhiên mang theo không ít yêu ma dưới trướng, mang đến cho Diệp Phong và lão giao long không ít đồ tốt. Đại xà đen mang đến cho Diệp Phong phần lớn là những kỳ chân linh dược có niên đại lâu năm, bởi vì nó nhớ kỹ thói quen vô cùng yêu thích linh dược của Diệp Phong. Linh dược mà nó mang đến cho Diệp Phong, tổng cộng có đến mấy trăm gốc, đều là linh dược trời sinh đất dưỡng trong Vạn Long Sơn Mạch. Mặc dù chắc chắn không bằng dược vương vạn năm sinh trưởng trong hang núi này, nhưng nhiều linh dược như vậy trồng chất lại với nhau cũng cung cấp cho Diệp Phong không ít dược lực. Diệp Phong sau khi thôn phệ toàn bộ, tu vi lại một lần nữa được tăng lên không nhỏ, trực tiếp từ huyền chân cảnh thất trọng thiên lúc trước. Đột phá đến huyền chân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Điều này khiến Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng và hài lòng, quyết định không giết chết con đại xà đen lúc trước, mà thu phục nó dưới trướng để phục vụ cho mình. quả thực là vô cùng anh minh, bởi vì đối phương có thể mang đến cho mình nguồn tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Còn đại xà đen tự nhiên cũng không dám lơ là với lão tổ tông của mình. Khoảng thời gian này, nó cũng mang đến không ít đồ tốt cho lão giao long màu xanh. Trong đó bao gồm một viên long châu kịch độc của một con bạo long viễn cổ mà nó đã cất giữ nhiều năm, giúp lão giao long màu xanh nhận được không ít lực lượng kịch độc. Hồi phục không ít thực lực. Lực lượng mà lão giao long có thể phát huy ra trong phong ấn cũng ngày càng nhiều. Lão giao long cao hứng, lại từ trong chữ vật giới chỉ của Diệp Phong vươn ra một cái vuốt rồng màu xanh. Điểm vào đỉnh đầu con đại xà đen, truyền thụ cho nó một bộ áo nghĩa truyền thừa của mạch long tộc kịch độc cổ xưa. Con đại xà tại chỗ liền lĩnh hội hấp thu bộ áo nghĩa truyền thừa này, toàn thân lân phiến cũng bắt đầu từ màu đen chuyển sang hướng màu xanh. Đây là hiện tượng phản tổ. Diệp Phong thấy vậy, lập tức cười nói, đại xà đen, sau này ngươi sẽ từ từ tiến hóa về phía huyết mạch cường đại của tổ tiên ngươi, tương lai ngươi sẽ ngày càng mạnh mẽ. Con đại xà vô cùng hưng phấn, vội vàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông ban thưởng. Tương lai ta sẽ tiếp tục hầu hạ Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông, tìm kiếm thêm nhiều tài nguyên tu luyện mang đến cho hai vị. Một ngày nọ, Diệp Phong và lão giao long màu xanh đang luận đạo. Vụt, đột nhiên một con tam vĩ yêu hồ có bộ lông trắng như tuyết từ bên ngoài sơn động vội vã bay vào. Con tam vĩ yêu hồ toàn thân lông trắng này chính là một yêu thú khá mạnh dưới trướng của con đại xà đen. Diệp Phong nhận ra con tam vĩ yêu hồ này, liền lên tiếng hỏi, sao vậy? Lại hớt hải hoảng loạn thế? Tam vĩ yêu hồ lập tức cung kính quỳ trước mặt Diệp Phong, nói, đại nhân, thủ lĩnh của chúng ta bị mấy vị yêu ma cường đại cùng cấp bậc vây khốn ở khu vực sông lớn trong lãnh địa. Thủ lĩnh bảo chúng ta mau chóng quay về báo tin, ngài ấy nói mình chắc chắn không chống đỡ được bao lâu. Ồ, nghe tam vĩ yêu hồ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi, mấy yêu ma cùng cấp bậc đó, thực lực cũng mạnh ngang thủ lĩnh của các ngươi sao? Tam vĩ yêu hồ lập tức gật đầu. Nói, hẳn là yêu ma cường đại đến từ khu vực trung tâm Vạn Long Sơn Mạch của chúng ta, rất có thể là do Vạn Yêu Lánh Chúa phái đến gây sự. Con tam vĩ yêu hồ này vô cùng thông minh, nó biết lần này Vạn Yêu Lánh Chúa tổ chức yến tiệc mấy ngàn tuổi, mà thủ lĩnh đại xà đen của chúng lại không đến chúc mừng, cho nên việc mấy yêu ma cùng cấp bậc đó vây công đại xà đen chắc chắn là do Vạn Yêu Lánh Chúa phái tới, rõ ràng là muốn đuổi con yêu ma không nghe lời này ra khỏi Vạn Long Sơn Mạch. Để cho những yêu ma trung thành với Vạn Yêu Lánh Chúa chiếm cứ vị trí ở đây. Nghe tam vĩ yêu hồ nói vậy, Diệp Phong cũng hiểu ra chuyện gì, lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, dẫn ta tới xem thử đi, ta đã hứa với thủ lĩnh của các ngươi. Chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ nó an toàn. Khoảng thời gian này, con đại xà đen này quả thực biểu hiện rất tốt. Bất kể là Diệp Phong hay lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ, đều vô cùng hài lòng. Cho nên lúc này, nghe tin đại xà đen bị vây, Diệp Phong tự nhiên là muốn ngay lập tức đến nơi đó. Tam vĩ yêu hồ lập tức gật đầu, nói, đại nhân mời đi bên này, ta sẽ dẫn đường cho đại nhân. Diệp Phong gật đầu, đi theo con tam vĩ yêu hồ này, lập tức hướng về khu vực sông lớn trong lãnh địa của đại xà đen mà thần tốc bay đi, sau nửa canh giờ phi hành. Con tam vĩ yêu hồ dẫn đường phía trước lập tức nói, Diệp Phong đại nhân, thủ lĩnh của chúng ta đang ở khu vực sông lớn phía trước, bị đúng ba yêu ma cường đại cùng cấp bậc vây khốn. Không cách nào thoát thân. Vụt, Diệp Phong gật đầu, lập tức bay lên không trung, quả nhiên thấy được trong khu rừng phía trước xuất hiện một con sông lớn cuồn cuộn không ngớt. Lúc này, trên con sông rộng lớn đó, con đại xà đen toàn thân vết thương chồng chất, đang bị ba yêu ma cường đại công kích. Ba yêu ma này, rõ ràng là một con voi toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng. Hẳn là thuộc tộc cự tượng màu vàng viễn cổ, kế thừa huyết mạch chi lực của kim sắc cự long viễn cổ. Yêu ma thứ hai là một con cự lang màu xanh hùng vĩ dài chừng mấy ngàn mét, mỗi sợi lông sói đều như một cây trường mâu bằng thép màu xanh, cho người ta cảm giác vô cùng sắc bén và cứng rắn. Hiển nhiên, con cự lang màu xanh này kế thừa lực lượng huyết long của viễn cổ thanh long, nếu không không thể nào mạnh mẽ như vậy. Yêu ma thứ ba thì vô cùng đặc thù, là một yêu ma đã hóa thành hình người. Yêu ma hình người này biến thành một thanh niên nam tử trông có vẻ yêu dị. Nhưng sau lưng hắn trong hư không lại có một hư ảnh bá vương long khổng lồ, hiển nhiên bản thể của hắn hẳn là một con bá vương long. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra mỗi một yêu ma hơi mạnh một chút trong Vạn Long Sơn Mạch, ít nhiều đều kế thừa huyết mạch từ các long tộc viễn cổ nhất của Vạn Long Sơn Mạch. Bằng không, không thể nào tu luyện mạnh như vậy, bởi vì có huyết mạch long tộc. dù chỉ là một tia, cũng có thể khiến những yêu ma ác thú này có tiềm lực to lớn, tu luyện ra thần thông và thân thể vô cùng cường đại. Lúc này, thấy đại xà đen bị ba yêu ma cường đại công kích rơi vào thế hạ phong, toàn thân vết thương chồng chất, Diệp Phong lập tức hét lớn một tiếng, các ngươi ba tên yêu ma thật to gan. Dám xâm nhập lãnh địa của thuộc hạ ta, ai cho các ngươi lá gan? Vụt, tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, hắn lập tức bay đến trên không khu vực sông lớn này. Trực tiếp thi triển hư không thủ đoạn, lóe lên đến bên cạnh đại xà đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba yêu ma cường đại đang vây công. Ồ, lúc này thấy Diệp Phong xuất hiện, trong ba yêu ma, con cự tượng màu vàng toàn thân mọc đầy lân phiến kia lập tức cười ha hà, giọng điệu đầy vẻ trào phúng sâu sắc, nói, đại xà đen. Lần này ngươi không đến trung tâm Vạn Long Sơn Mạch để chúc mừng vạn yêu lãnh chúa đại nhân, lẽ nào chỗ dựa của ngươi chính là tên nhân tộc tiểu tử tầm thường ngày sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy ta chỉ có thể nói ngươi thực sự đã bị tên tiểu tử này lừa gạt rồi, thực lực của hắn ta xem ra cũng chỉ tầm thường thôi. Ngươi im ngay, nghe con cự tượng màu vàng nói vậy, đại xà đen muốn phản bác điều gì đó. Nhưng Diệp Phong đột nhiên ngăn lời nói của đại xà đen, rồi đột nhiên tập trung vào con cự tượng màu vàng, nói, một quyền. Cái gì, một quyền có ý gì? Lúc này, cả ba yêu ma có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu ý tứ của câu một quyền mà Diệp Phong vừa nói. Nhưng ngay sau đó, chúng đã hiểu. Bởi vì Diệp Phong đã nháy mắt thi triển hư không thủ đoạn, lóe lên đến trước mặt con cự tượng màu vàng, sau đó một nắm đấm màu vàng óng hung hăng đánh ra. Lục đạo luân hồi quang mang vây quanh nắm đấm vàng của Diệp Phong, thần tốc xoay tròn, trực tiếp tại chỗ đem con cự tượng màu vàng này oanh thành tứ phân ngũ liệt, nổ thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Hai yêu ma còn lại lập tức trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Lúc này chúng rốt cuộc đã hiểu, câu một quyền mà Diệp Phong vừa nói có ý nghĩa gì. Đó chính là một quyền miểu sát con cự tượng màu vàng này, phải biết rằng, con cự tượng màu vàng này có thân thể mang huyết mạch của viễn cổ kim sắc cự long, lực lượng vô cùng khủng bố. Thần thông cũng vô cùng cường đại, thật không ngờ, Diệp Phong lại có thể một quyền oanh sát nó. Lúc này, ngay cả đại xà đen cũng trợn tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong, người vốn bất hiển sơn bất lộ thủy, lại mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, con đại xà đen lập tức hiểu ra, trận chiến trong sơn động trước đây, Diệp Phong căn bản chưa hề dùng toàn lực, chỉ là tùy tiện va chạm với nó một chút mà thôi. Cú đấm xoay tròn sáu vầng sáng kinh khủng này mới là đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong, ẩn chứa sức hủy diệt đáng sợ như vậy. Đòn tấn công đáng sợ này của Diệp Phong có liên quan rất lớn đến việc hắn đã bộc phát toàn bộ sức mạnh thiên thần bất hủ thể đại viên mãn. Ngoài ra, việc dung hợp áo nghĩa lục đạo luân hồi vào cú đấm cũng có tác dụng gia trì rất lớn, đương nhiên, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Diệp Phong tĩnh dưỡng tại Vạn Long Sơn Mạch, nhận được không ít tài nguyên tu luyện, tu vi đã tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn hiện tại, cũng khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Phải biết, việc Diệp Phong tăng tu vi không giống với khái niệm tăng tu vi của những người tu luyện bình thường khác. Những người tu luyện khác, dù ở cùng một cảnh giới, cho dù tăng lên đến trạng thái đại viên mãn, e rằng thực lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Nhưng Diệp Phong dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, dù chỉ đột phá mấy trọng thiên, thực lực của hắn cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là thiên phú võ đạo đặc biệt của hắn. Lúc này, thấy cự tượng màu vàng bị Diệp Phong một quyền oanh thành vô số mảnh vỡ, hai con yêu ma còn lại đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lập tức hoảng sợ đến mức muốn tuyệt vọng, thốt lên, người trẻ tuổi này quá kinh khủng, chúng ta mau trốn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã đưa ra hai cánh tay. Ông, hai bàn tay lớn màu vàng, giống như hai ngọn núi vàng, từ trên không trung vồ xuống, mang theo uy lực che trời. Hai bàn tay lớn màu vàng lần lượt tóm lấy hai con yêu ma đang bỏ chạy, Diệp Phong lạnh lùng nói, xâm nhập lãnh địa của chúng ta, đả thương thuộc hạ của ta, các ngươi đừng hòng đi. Đều ở lại đây đi. Lúc này, hai bàn tay lớn màu vàng không gì sánh kịp, ẩn chứa uy lực vô cùng khủng bố, nháy mắt đã tóm chặt hai con yêu ma vào trong, muốn bóp nát chúng ngay tại chỗ, nhưng lúc này, hai con yêu ma cường đại lập tức hoảng sợ vội vàng nói, chúng ta đều là người ứng tuyển do vạn yêu lãnh chúa đại nhân đích thân điều đến để khống chế mảnh lãnh địa này. Người giết chúng ta chính là đang đánh vào mặt vạn yêu lãnh chúa đại nhân, đến lúc đó ngài ấy chắc chắn sẽ phái những tồn tại cường đại hơn đến đây, giết hết các ngươi. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, nói, đừng nói hắn điều động cường giả đến đây, cho dù chính vạn yêu lãnh chúa đích thân giá lâm, ta cũng sẽ cho hắn biết thế nào là có đến mà không có về. Cái gì, người nghe những lời bá khí và lạnh lùng như vậy của Diệp Phong, hai con yêu ma cường đại trong chốc lát không biết nên nói gì. Bởi vì chúng đột nhiên phát hiện, uy hiếp đối với thiếu niên nhân tộc này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Rác, rác, ngay sau đó, hai bàn tay lớn màu vàng của Diệp Phong đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát hai con yêu ma cường đại trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của ba con yêu ma cường đại. Một cỗ năng lượng yêu ma khổng lồ lập tức bị Diệp Phong dung hợp hấp thu, công lực của Diệp Phong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đột phá bình cảnh đại viên mãn của cảnh giới hiện tại. Nháy mắt bước vào đại cảnh giới tiếp theo của huyền chân cảnh, thần đài cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đột phá đại bình cảnh, bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới, rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh của mình lại được tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói, ba con yêu ma này đến thật đúng lúc, để ta đột phá bình cảnh đại viên mãn đã quấy nhiễu bấy lâu. Lúc này, đại xà đen thấy cảnh này, chứng kiến toàn bộ quá trình, đã sớm sững sờ. Một mặt, nó kinh ngạc trước thực lực cường đại của Diệp Phong, khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, có thể miểu sát ngay lập tức yêu ma cường đại cùng cấp bậc với nó. Mặt khác, nó vô cùng kinh ngạc là, Diệp Phong không chỉ có thể thôn phệ dược lực của linh dược trong trời đất, mà còn có thể lấy thân thể nhân tộc để thôn phệ năng lượng yêu ma hoàn toàn khác biệt. Phát hiện này khiến con đại xà đen quả thực kinh ngạc đến tột độ. Bởi vì năng lực thôn phệ và tiếp nhận lực lượng thuộc tính khác của Diệp Phong, quả thực có chút lật đổ nhận thức tu hành của nó, lúc này, Diệp Phong không giải thích thêm. Mà nhìn về phía con đại xà đen đã sững sờ, vỗ vai nó, cười nói, lần này làm rất tốt, đối mặt với ba yêu ma cường đại cùng cấp bậc. Ngươi không lựa chọn khuất phục bàn đứng ta và lão tổ tông của ngươi, ngược lại còn ở đây cùng chúng liều chết chiến đấu, rất tốt, điều này thể hiện lòng trung thành của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại xà đen lập tức lộ vẻ nghiêm túc, nói, ta nhất định sẽ vĩnh viễn trung thành với Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông. Lúc này, những lời đại xà đen nói đều là thật lòng. Vốn dĩ, người mà nó kính sợ hơn lại là lão giao long màu xanh, vị lão tổ tông trong nhẫn chứa đồ của Diệp Phong. Nhưng sau trận chiến này, chứng kiến sức chiến đấu và lực phá hoại kinh khủng của Diệp Phong, đại xà đen đối với bản thân Diệp Phong cũng lập tức kính sợ tột độ. Thực ra trong nhận thức ban đầu của nó, Diệp Phong và lão tổ tông của nó không cùng một cấp bậc tồn tại. Nó phần nhiều chỉ xem Diệp Phong là một đệ tử thân truyền, một hậu bối trẻ tuổi do lão tổ tông bồi dưỡng. Cho nên vì nể mặt lão tổ tông, nó mới đối với Diệp Phong vô cùng cung kính. Nhưng bây giờ, thực lực của bản thân Diệp Phong đã hoàn toàn chinh phục con đại xà đen này, khiến nó kính sợ vô cùng. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu. Nói, tiếp theo ngươi tiếp tục dẫn dắt thuộc hạ, tìm kiếm tài nguyên tu luyện xung quanh, mang đến cho ta và lão tổ tông của ngươi nguồn tài nguyên liên tục. Về phần vạn yêu lãnh chúa, nếu hắn điều động tồn tại cường đại hơn đến phá hoại lãnh địa của ngươi, trục xuất ngươi, ngươi cứ tùy thời để thuộc hạ thông báo cho ta. Ta và lão tổ tông của ngươi cam đoan ngươi sẽ bình an vô sự, an ổn sinh tồn trong lãnh địa của mình. Ngoài ra, nếu vạn yêu lãnh chúa kia thực sự làm quá đáng, thậm chí hắn đích thân giáng lâm đối phó chúng ta, vậy thì ta và lão tổ tông của ngươi chắc chắn sẽ hội kiến vạn yêu lãnh chúa một phen. Nói không chừng chúng ta sẽ giết chết vạn yêu lãnh chúa, đến lúc đó, toàn bộ vạn long sơn mạch, ta và lão tổ tông của ngươi sẽ đề cử ngươi, con đại xà đen này, trở thành chủ nhân đời mới của vạn long sơn mạch. Cái gì? Nghe những lời cổ vũ như vậy của Diệp Phong, nhất là câu cuối cùng hắn nói sẽ để con đại xà đen trở thành chủ nhân đời mới của vạn long sơn mạch. Điều này quả thực khiến con đại xà đen nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn tột độ. Nó biết rất rõ, nếu dựa vào chính mình, nhiều nhất nó chỉ có thể trở thành một tiểu đầu mục yêu ma một phương. Nhưng bây giờ phía sau có Diệp Phong và lão tổ tông, hai ngọn núi lớn này, con đại xà đen cảm thấy mình có lẽ thật sự có thể trở thành chủ nhân đời mới của vạn long sơn mạch. Lúc này, con đại xà đen lập tức bịch một tiếng quỳ trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính và hưng phấn dập đầu, nói, Diệp Phong đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tất cả vì việc tu luyện của Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông, tìm kiếm nguồn tài nguyên tu luyện liên tục. Lòng kính ngưỡng của ta đối với Diệp Phong đại nhân và lão tổ tông quả thực như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không dứt. Thấy con đại xà đen nói ra những lời như vậy, Diệp Phong cười ha hả, trực tiếp rời khỏi hiện trường. Tam vị yêu hồ lúc này ở cách đó không xa chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng đã sững sờ. Khi Diệp Phong trở lại sơn động, con tam vị yêu hồ, tiểu yêu này, đột nhiên quỳ trước mặt Diệp Phong, nói, tiểu yêu nguyện ý trở thành thị nữ của Diệp Phong đại nhân. Tùy thời bưng trà rót nước, hầu hạ sinh hoạt cho Diệp Phong đại nhân. Vốn dĩ, Tam Vĩ Yêu Hồ, với tư cách là trợ thủ đắc lực bên cạnh đại xà đen, trong suốt thời gian qua vẫn luôn mang các loại tài nguyên tu luyện đến cho Diệp Phong và vị lão tổ tông thần bí mà thủ lĩnh của chúng nhắc đến. Ban đầu, Tam Vĩ Yêu Hồ cảm thấy Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường, cho rằng hắn chắc chắn là được lão tổ tông của đại xà đen che chở, mới khiến thủ lĩnh của chúng kính sợ như vậy. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến sức chiến đấu kinh thiên động địa khủng bố của Diệp Phong, Tam Vĩ Yêu Hồ đột nhiên phát hiện Diệp Phong là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Tam Vĩ Yêu Hồ cũng có tham vọng, nàng cảm thấy thay vì đi theo đại xà đen, chi bằng trực tiếp đi theo bên cạnh Diệp Phong. Dù chỉ là trở thành thị nữ bưng trà rót nước, hầu hạ sinh hoạt bên cạnh Diệp Phong, đó cũng là một tiền đồ vô lượng. Cho nên lúc này, Tam Vĩ Yêu Hồ có thể nói là đã lấy hết dũng khí, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, bày tỏ lòng trung thành của mình. Bởi vì nàng quá muốn tiến bộ. Ngay khi tiếng nói của Tam Vĩ Yêu Hồ vừa dứt, trên người nàng ánh sáng lóe lên, hiện ra hình dạng con người. Nàng trực tiếp biến thành một thiếu nữ trẻ tuổi trông tuyệt mỹ vô cùng, mình khoác y phục cổ trang, mang một vẻ đẹp cổ điển đầy ý vị. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hình dạng tuyệt mỹ cổ điển của Tam Vĩ Yêu Hồ, nhìn khuôn mặt trắng nõn thuần khiết kia, không khỏi cười nói, tại sao đột nhiên lại muốn ở bên cạnh ta? Trở thành một thị nữ nhỏ bé, hầu hạ ta. Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức đáp, bởi vì tiểu yêu thực sự rất muốn tiến bộ. Lúc này, Tam Vĩ Yêu Hồ không nói những lời khách sáo giả dối, mà nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình. Bởi vì nàng biết rất rõ, một tồn tại cường đại cấp bậc như Diệp Phong chắc chắn thích sự thẳng thắn, không thích những lời khách sáo. Quả nhiên, sau khi Tam Vĩ Yêu Hồ nói ra những lời này, Diệp Phong ngược lại kinh ngạc nhìn nàng một cái. Trong mắt hắn, một yêu tộc như Tam Vĩ Yêu Hồ chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Mặc dù trong thời gian này luôn là Tam Vĩ Yêu Hồ phụ trách mang tài nguyên tu luyện đến cho hắn và lão giao long màu xanh, nhưng nói thật, Diệp Phong chưa bao giờ để mắt đến tiểu yêu này. Thật không ngờ đối phương lại có suy nghĩ như vậy trong lòng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta rất tán thưởng dũng khí và ánh mắt của ngươi. Ta hiện đang ở trong lãnh địa của các ngươi, động phủ trong sơn động này xây dựng quả thực có chút đơn sơ. Bình thường ta cũng quả thực cần có ngươi đến làm một số việc vặt, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Cũng tốt, nếu ngươi đã chủ động đề nghị, vậy ta có thể cho phép ngươi trở thành thị nữ của ta, hầu hạ sinh hoạt thường ngày, làm một ít việc vặt bên cạnh ta. Nhưng yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm không công. Chỉ cần ngươi hầu hạ ta tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày của ta, vậy ta chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, có một hồ nữ xinh đẹp nũng nịu làm thị nữ của mình, cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao hắn đã khổ tu nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cuộc sống cũng có sao. Lúc này, nghe Diệp Phong đáp ứng thỉnh cầu của mình, đồng ý để mình hầu hạ hai bên, Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức vô cùng kích động và vui mừng. Nàng hồ nữ tuyệt mỹ với thân hình thướt tha lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng thân cận và lấy lòng nói, Diệp Phong đại nhân yên tâm. Tiểu yêu nhất định sẽ hầu hạ tốt cho sinh hoạt của Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong gật đầu, nói, trước tiên hãy dọn dẹp sạch sẽ môi trường ở của ta đi. Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức gật đầu, nói, vâng, Diệp Phong đại nhân. Nói xong, thân ảnh tuyệt mỹ của Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức bắt đầu lao động, dọn dẹp môi trường xung quanh. Diệp Phong lúc này thì nằm trên một chiếc ghế dài, hơi nhắm mắt, vô cùng nhàn nhã ngâm nga khúc hát nhỏ. Bởi vì bây giờ đối với hắn, cũng không cần tự mình đi tìm tài nguyên tu luyện, cứ để đại xà đen chạy việc tìm kiếm là được, đến lúc đó tài nguyên tu luyện sẽ tự động được mang đến tận cửa. Lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ thấy cảnh này, lập tức không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi đúng là biết hưởng thụ, để đại xà đen chạy việc cho ngươi. Vơ vét tài nguyên mang đến tận cửa, lại thu một tiểu hồ ly xinh đẹp cần cù, thay ngươi bưng trà rót nước, hầu hạ sinh hoạt. Ngươi thế này quả thực là đỉnh cao nhân sinh trong lòng nhiều người rồi. Diệp Phong nghe lời của lão giao long trong nhẫn chứa đồ, lập tức không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nói, đây có là gì mà đỉnh cao nhân sinh, con đường tương lai còn dài. Thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cuộc sống, ta thấy cũng không tệ. Ngay lúc Diệp Phong và lão giao long màu xanh đang nói chuyện. Ầm ầm, đột nhiên một loại uy áp vô cùng kinh khủng từ trên không trung giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lãnh địa của đại xà đen. Ô, khí tức thật mạnh. Cảm nhận được loại uy áp kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong cũng nháy mắt sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không khỏi nói, xem ra có một tôn yêu ma cường đại giáng lâm. Không biết có phải là vạn yêu lãnh chúa không? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh trong nhẫn chứa đồ lên tiếng, ra ngoài xem thử, loại khí tức lực lượng này quả thực cường đại, ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Hẳn là vạn yêu lãnh chúa đích thân giáng lâm, không ngờ vạn yêu lãnh chúa này lại nhanh như vậy, hành động mau lẹ đến thế, bà thuộc hạ của mình vừa bị giết, đã giáng lâm nơi này. Nói đến đây, lão giao long màu xanh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nhưng vạn yêu lãnh chúa này, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Khoảng thời gian này thực lực của lão phu cũng đã hồi phục không ít, lực lượng của Diệp Phong tiểu tử ngươi cũng đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta sẽ hội kiến vạn yêu lãnh chúa này một phen, xem chủ nhân hiện tại của vạn long sơn mạch này rốt cuộc có mạnh như trong truyền thuyết không. Lão phu bây giờ quay về vạn long sơn mạch, cũng là lúc để thế nhân biết, bản tọa, kịch độc giao long chi chủ vĩ đại đã trở về. Lão giao long màu xanh nói xong, trong giọng nói tràn đầy tự tin, đối với ngài. Ngài đã bị vây trong phong ấn của Trấn Yêu Điện quá nhiều năm. Thế nhân đã quên rằng năm xưa từng có một vị kịch độc giao long chi vương phi thường cường đại vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nghe những lời già dặn của lão giao long màu xanh, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi hội kiến vạn yêu lãnh chúa này một phen. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi ra ngoài sơn độc, bay lên không trung. Vút, khi Diệp Phong bay vút lên không trung, y liền trông thấy một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào đang đứng ở phía xa. Kẻ này hẳn là vạn yêu lãnh chúa đã hóa thành hình người, tướng mạo trông còn khá trẻ nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm lạ thường. Diệp Phong lúc này lại có chút tò mò, không biết bản thể của vạn yêu lãnh chúa này là loại yêu thú gì. Vút, cùng lúc đó, con hắc xa khổng lồ cũng bay từ phía xa tới, không nén nổi kinh hãi cất lời, Diệp Phong đại nhân, không ngờ vạn yêu lãnh chúa lại đích thân giá lâm nơi này. Xem ra việc ngài giết ba tên yêu ma cường đại kia đã triệt để chọc giận hắn rồi, phải làm sao bây giờ? Diệp Phong lại cười vỗ vỗ vai hắc xà rồi nói, có ta và lão tổ tông của ngươi ở đây, còn sợ gì nữa? Cứ xem kịch vui là được rồi. Dứt lời, y liền bay vút lên cao, đối mặt với vạn yêu lãnh chúa từ xa. Khí tức kinh người khi vạn yêu lãnh chúa giáng lâm đã thu hút sự chú ý của vô số ác thú và yêu ma trong khu rừng xung quanh. Lũ yêu ma đồng loạt ngước nhìn lên trời. Khi thấy vạn yêu lãnh chúa, ánh mắt chúng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Cùng lúc đó, ánh mắt tò mò của chúng lại đổ dồn về phía Diệp Phong, người đang đối mặt với vạn yêu lãnh chúa. Chẳng ai biết được, thiếu niên trẻ tuổi trông bình thường không có gì lạ này lại có thể khiến vạn yêu lãnh chúa phải đích thân giá lâm. Dù rất nhiều yêu ma đều đặc biệt tò mò về Diệp Phong, nhưng chúng chắc chắn rằng, chỉ trong nháy mắt, y sẽ bị vạn yêu lãnh chúa bóp chết. Lúc này, tư thái của vạn yêu lãnh chúa cũng vô cùng cao ngạo. Quả nhiên, hắn không nói với Diệp Phong một lời nào, mà trực tiếp đưa ra một bàn tay khổng lồ. Gã nam tử hoàng bào này nhìn Diệp Phong với ánh mắt miệt thị vô tận, rõ ràng chẳng hề để y vào mắt, chỉ xem y như một con tôm tép nhãi nhép. Ầm ầm, bàn tay mà vạn yêu lãnh chúa vươn ra, giữa không trung bỗng hóa thành một chiếc hùng trưởng màu đen khổng lồ, mang theo cảm giác áp bức kinh hoàng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười lớn. Cất tiếng, hóa ra là một con gấu đen thành tinh, vậy mà còn tự xưng là vạn yêu lãnh chúa, thật nực cười. Sức mạnh đại viên mãn của thiên thần bất hủ thể. Gần như ngay tức thì, Diệp Phong bộc phát sức mạnh thể chất kinh hoàng đã thuế biến đến cảnh giới thiên thần bất hủ thể đại viên mãn, tung một quyền hung hãn về phía trước. Cú đấm này của y hóa thành một quyền ấn hoàng kim khổng lồ, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn, ẩn chứa sức mạnh hùng hồn và uy nghi đến tột cùng. Hơn nữa, trong cú đấm này, Diệp Phong còn vận dụng cả lục đạo luân hồi áo nghĩa. Sáu luồng sáng đại diện cho lục đạo luân hồi xoay tròn thần tốc quanh quyền ấn hoàng kim, khiến cú đấm của y mang theo sức mạnh ngút trời. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, quyền ấn hoàng kim xoay quanh sáu luồng sáng luân hồi của Diệp Phong đã va chạm với hùng trưởng màu đen của vạn yêu lãnh chúa. Toàn bộ chiến trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn kinh khủng từ vụ va chạm lan ra bốn phía. Trong nháy mắt san bằng khu rừng rậm rộng mấy chục vạn cây số bên dưới, để lại một hố sâu khổng lồ, tan hoang. Lúc này, vô số yêu ma trong vạn long sơn mạch đang quan sát trận chiến đều kinh hãi bỏ chạy, sợ bị vạ lây. Cái gì? Tất cả yêu ma của vạn long sơn mạch chứng kiến cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Chúng hoảng sợ phát hiện, thiếu niên nhân tộc trong bình thường kia lại có thể đấu ngang tay với vạn yêu lãnh chúa tuyệt thế vô song trong lòng chúng. Nắm đấm của Diệp Phong vậy mà đã chặn được chiếc hùng trưởng màu đen khổng lồ của vạn yêu lãnh chúa. Ồ, vạn yêu lãnh chúa thấy cảnh này, ánh mắt vốn cao ngạo trào phúng cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ, thiếu niên nhân tộc trông bình thường này lại sở hữu sức mạnh kinh người đến vậy. Vạn Yêu Lãnh Chúa lập tức cười nhạt một tiếng, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi quả thật có chút bản lĩnh, trách sao lại có thể giết được ba tên yêu ma đỉnh cấp mà ta phái đi. Nhưng hôm nay bản tọa đã đích thân giá lâm, ngươi chắc chắn phải chết, vừa rồi chẳng qua chỉ là một đòn tùy tiện của ta mà thôi. Huyết mạch viễn cổ ma hùng, kích hoạt, trong khoảnh khắc, Vạn Yêu Lãnh Chúa trực tiếp bộc phát sức mạnh huyết mạch của mình. Ông, chỉ thấy sau lưng Vạn Yêu Lãnh Chúa, giữa hư không, chợt hiện ra một pháp tướng chân thân viễn cổ ma hùng cao tới mười mấy vạn mét, mang theo cảm giác áp bức kinh hoàng, lập tức đè xuống Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lại tung ra một quyền nữa, vận dụng sức mạnh lục đạo luân hồi áo nghĩa, kết hợp với sức mạnh thể chất kinh hoàng của thiên thần bất hủ thể đại viên mãn. Thế nhưng, dưới đòn công kích của pháp tướng viễn cổ ma hùng cao mười mấy vạn mét kia, Diệp Phong cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, đâm sập cả một mảng lớn rừng rậm và núi non, bị vùi lấp dưới đống phế tích. Quả nhiên, Vạn Yêu Lãnh Chúa quá cường đại, không ai có thể khiêu khích uy nghiêm của ngài ấy. Thấy cảnh này, tất cả yêu ma trong Vạn Long Sơn Mạch đang quan sát đều lập tức lộ vẻ thán phục sâu sắc, không hổ là Vạn Yêu Lãnh Chúa đại nhân. Thiếu niên nhân tộc này dù chiến lực có kinh khủng đến đâu cũng tuyệt không thể là đối thủ của ngài. Tu vi của họ chênh lệch quá xa, gần 20 đại cảnh giới. Nhưng thiếu niên này có thể chịu được hai chiêu của Vạn Yêu Lãnh Chúa đại nhân đã là rất giỏi rồi. Lúc này, thấy Diệp Phong bị đánh bay vào đống phế tích, Vạn Yêu Lãnh Chúa cũng cười nhạt, sâu kiến vẫn chỉ là sâu kiến. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, đống phế tích nổ tung. Diệp Phong từ trong đó bay ra, trông có chút chật vật, nhưng vẫn chưa chết. Hửm, thấy cảnh này, Vạn Yêu Lãnh Chúa lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng giá. Vạn Yêu Lãnh Chúa này quả thật vô cùng cường đại, sau khi kích hoạt huyết mạch viễn cổ ma hùng, hắn thực sự sở hữu sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi của Vạn Yêu Lãnh Chúa cao hơn mình gần 20 đại cảnh giới. Dù cho y có dùng hết thủ đoạn, e rằng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào không gian bên trong nhẫn chữ vật, cất tiếng, lão Giao Long tiền bối, Vạn Yêu Lãnh Chúa này quả thực vô cùng cường đại, một mình ta không cách nào chống lại hắn. Còn mạnh hơn gã trung niên mặc giáp vàng mà ta đối phó trước đây rất nhiều. Dù gần đây tu vi và thực lực của ta đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật liền gật đầu, tên Vạn Yêu Lãnh Chúa này quả thật có chút bản lĩnh, rất lợi hại. Nhưng ta hiện vẫn đang bị phong ấn, chỉ có thể đưa ra một chiếc vuốt Giao Long màu xanh, không thể đối đầu với hắn. Nghe lão Giao Long màu xanh nói thế, Diệp Phong thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lão Giao Long tiền bối, sao đến lúc then chốt ngài lại thoái thác thế này, vừa rồi ngài còn ra vẻ ta đây, nói tên Vạn Yêu Lãnh Chúa này chẳng là gì cơ mà. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh lập tức cười hắc hắc, đừng vội, tuy bây giờ lão phu không thể tự mình toàn lực ra tay, nhưng thân thể của tiểu tử ngươi cường hãn như vậy, ta có thể dùng một loại thiên phú đặc thù để truyền tạm một phần sức mạnh của ta cho ngươi. Cái gì? Nghe lão Giao Long màu xanh nói thế, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, lão Giao Long tiền bối, ý của ngài là, ta có thể tạm thời có được sức mạnh của ngài sao? Lão Giao Long màu xanh liền gật đầu, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi phải chịu đựng được loại sức mạnh kinh khủng này. Ta sẽ truyền sức mạnh của ta cho ngươi trước, xem cuối cùng ngươi có thể chịu đựng được đến mức nào. Nếu ngươi có thể chịu được 1% sức mạnh của ta, có lẽ sẽ đối phó được tên Vạn Yêu Lãnh Chúa này. Hửm, nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, Diệp Phong lại càng kinh ngạc hơn. Không ngờ lão lại mạnh đến thế, chỉ cần mình có được 1% sức mạnh của lão là đã có thể đối đầu với Vạn Yêu Lãnh Chúa. Lúc này, sắc mặt lão Giao Long màu xanh cũng trở nên nghiêm túc, tiếp theo ta sẽ truyền viễn cổ Giao Long thần lực cho ngươi. Ngươi nhất định phải chịu đựng được sự xung kích của loại sức mạnh này. Ta sẽ truyền cho ngươi 1% trước để xem ngươi có chịu nổi không. Hơn nữa, loại sức mạnh này không phải là vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì trong chốc lát, ngươi cần phải giải quyết tên Vạn Yêu Lãnh Chúa này trong khoảng thời gian ngắn đó. Nếu không, ngươi chống đỡ quá lâu, viễn cổ Giao Long thần lực của ta có thể sẽ xung kích khiến thân thể ngươi tan vỡ, cho nên ngươi cần phải tốc chiến tốc thắng. Nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên nghiêm túc, đáp, được, lão Giao Long tiền bối, ngài cứ thỏa thích truyền sức mạnh cho ta đi. Lúc này, đối mặt với Vạn Yêu Lãnh Chúa vô cùng cường đại, Diệp Phong chỉ có thể dùng đến biện pháp tương đối mạo hiểm này. Lão giao long màu xanh liền gật đầu, phong ấn thần linh trong dương chỉ khóa được thân thể của ta, chứ không thể khóa được sức mạnh của ta. Cho nên bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi 1% sức mạnh, hy vọng ngươi chịu đựng được. Ầm ầm, gần như ngay khi lão giao long màu xanh vừa dứt lời, lão yêu long không còn do dự nữa, trực tiếp đưa ra một chiếc long chảo màu xanh, điểm vào lưng Diệp Phong. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh ngập trời, mênh mông như biển lớn, lập tức rót vào tứ chi bách hài của mình. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người mình như sắp tan vỡ, bị loại sức mạnh kinh khủng đó đẩy lên đến mức toàn thân kinh mạch và huyết nhục đều như muốn nứt ra. Cảm nhận được loại sức mạnh nguy nga vô biên này, Diệp Phong cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được lão giao long màu xanh năm xưa mạnh đến mức nào. Vỏn vẹn 1% giao long thần lực đã khiến cho thân thể ở trạng thái thiên thần bất hủ thể đại viên mãn của y cũng suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng may mắn thay, sau khi nuốt chửng toàn bộ thần tính vật chất của ngũ trảo kim long hoàng, thân thể của Diệp Phong đã thuế biến đến thiên thần bất hủ thể đại viên mãn. Cho nên bây giờ, độ cường hãn của thân thể y đủ để tiếp nhận 1% viễn cổ giao long lực của lão giao long màu xanh. Hừm, cùng lúc đó, vạn yêu lãnh chúa ở phía đối diện cũng phát hiện có điều không ổn. Hắn nhận ra, không biết tại sao, trên người Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức cường đại, khiến hắn cũng phải cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Vạn yêu lãnh chúa lập tức quát lạnh, ngươi đang thi triển một loại cấm thuật nào đó, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, vạn yêu lãnh chúa liền lao về phía Diệp Phong, trực tiếp thôi động pháp tướng viễn cổ ma hùng mà hắn ngưng tụ ra, đạp thẳng xuống Diệp Phong, muốn giẫm nát y. Pháp tướng viễn cổ ma hùng cao mười mấy vạn mét, phảng phất như một ma thần từ thời đại thần linh xé rách không gian mà đến, trực tiếp tấn công về phía Diệp Phong. Lực công kích kinh khủng đó, dường như có thể san bằng cả vạn long sơn mạch. Dưới cơn thủy triều sức mạnh như ngày tận thế này, toàn thân Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng thần quang màu xanh chói lọi vạn trường. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong nhận được 1% viễn cổ giao long thần lực từ lão giao long màu xanh, chiến lực của y lập tức tăng vọt gần vạn lần. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong được bao bọc bởi một vùng thần quang màu xanh chói lọi vạn trượng, trên đỉnh đầu tạm thời mọc ra một cặp long giác màu xanh. Ngay lúc đó, y tung một quyền hung hãn lên trời, cú đấm này của Diệp Phong hóa thành một chiếc long chảo màu xanh, ẩn chứa viễn cổ giao long thần lực của lão giao long màu xanh. Trực tiếp va chạm với pháp tướng viễn cổ ma hùng hùng vĩ cao mười mấy vạn mét đang đạp xuống từ trên không. Ầm ầm, lần này, Diệp Phong bùng nổ hoàn toàn viễn cổ giao long thần lực. Quyền ấn của y hóa thành long chảo màu xanh, mang theo sức mạnh kinh khủng đến tột cùng. Một đấm đánh bay pháp tướng viễn cổ ma hùng hùng vĩ cao mười mấy vạn mét kia lùi lại mấy chục bước. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả vạn yêu lãnh chúa cũng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Lúc này, vô số yêu ma đang quan sát trong vạn long sơn mạch đều lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thiếu niên nhân tộc trông bình thường này, một giây trước còn suýt bị vạn yêu lãnh chúa xóa sổ. Thật không ngờ, chỉ trong chốc lát, y lại có thể bộc phát ra sức mạnh gấp hàng vạn lần. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc, không ít yêu ma cường đại trong vạn long sơn mạch không nén nổi kinh hãi cất lời, sao trên đời lại có loại bí thuật kinh khủng như vậy? Có thể khiến chiến lực của một người tăng vọt hơn vạn lần trong chốc lát. Điều này đã vượt qua cả nhận thức về tu hành của chúng ta, lũ yêu ma này không hề biết rằng. Sức mạnh mà Diệp Phong có được lúc này không phải là cấm thuật, mà là do y đã gánh chịu 1% viễn cổ giao long thần lực của lão giao long màu xanh. Mới có được đòn tấn công kinh khủng như vậy, nhưng Diệp Phong hiện tại vô cùng đau đớn, bởi vì viễn cổ giao long thần lực từ lão giao long màu xanh, dù chỉ là 1% cũng khiến thân thể y sắp sụp đổ. Ngay lập tức, Diệp Phong cố nén cơn đau đớn như bị xé nát toàn thân, mang theo giao long thần lực, điên cuồng tấn công về phía vạn yêu lãnh chúa. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không cần thi triển bất kỳ truyền thừa hay pháp bảo nào. Toàn thân y được bao bọc bởi ánh sáng xanh, bản thân đã mang theo sức mạnh hủy diệt ngút trời, còn mạnh hơn bất kỳ pháp bảo hay truyền thừa nào. Lúc này, hai tay Diệp Phong hóa thành hai chiếc long chảo màu xanh, thân thể được bao bọc bởi một vầng hào quang lục sắc, thỏa sức bộc phát viễn cổ giao long thần lực. Điên cuồng tấn công vạn yêu lãnh chúa. Cuối cùng, y đã trực tiếp đánh nát pháp tướng viễn cổ ma hùng hùng vĩ cao mười mấy vạn mét mà vạn yêu lãnh chúa ngưng tụ ra. Sau đó, long chảo màu xanh của Diệp Phong điên cuồng xé rách bản thể của vạn yêu lãnh chúa. A, vạn yêu lãnh chúa hoảng sợ gầm lên, kinh hãi tột độ, không? Không thể nào, đây là thần lực của long tộc đời đầu viễn cổ, sao ngươi có thể sở hữu thần lực của long tộc đời đầu? Long tộc đời đầu của Vạn Long Sơn Mạch từ vạn năm trước đã sớm phi thăng đến đại thiên thế giới, không thể nào còn có long tộc đời đầu nào sống sót trong tiểu thế giới này được. Vạn Yêu Lãnh Chúa hiển nhiên rất am hiểu lịch sử của Vạn Long Sơn Mạch, bao gồm cả tiểu thế giới trong động thiên di tích này, nên hắn mới cảm thấy càng thêm không thể tin nổi. Nhưng có lẽ hắn làm sao cũng không ngờ được rằng, năm xưa trong số long tộc đời đầu của tiểu thế giới này, có một con lão giao long màu xanh đã không phi thăng cùng cả tộc đến đại thiên thế giới, mà lại vô cùng xui xẻo bị một loại phong ấn thần linh nào đó trấn áp lại. Giam cầm trong trấn yêu điện của tiểu thế giới này cho đến tận hôm nay. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được sự đáng sợ của giao long thần lực màu xanh vô cùng kinh khủng của lão giao long, một thành viên của long tộc đời đầu. Nhưng lúc này, y đã sắp không chịu nổi 1% giao long thần lực đó nữa. Nhân lúc cuối cùng, Diệp Phong điên cuồng chém giết, cuối cùng xé nát toàn thân Vạn Yêu Lãnh Chúa, bóp nát cả đầu hắn, triệt để giết chết tại chỗ, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Vạn Yêu Lãnh Chúa, chết! Cảnh tượng này khiến vô số yêu ma trong Vạn Long Sơn Mạch chấn động đến không thể thở nổi. Tĩnh lặng như chết. Lúc này, Diệp Phong giết chết tại chỗ một tồn tại cường đại như Vạn Yêu Lãnh Chúa, quả thực đã khiếp sợ cả Vạn Long Sơn Mạch. Tất cả yêu ma trong Vạn Long Sơn Mạch đều dán chặt mắt vào thiếu niên nhân tộc tựa như thần linh trên không trung, cảm nhận được sự sợ hãi và kính nể sâu sắc. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh lục trên người Diệp Phong hoàn toàn tiêu tan. Thân thể thiên thần bất hủ thể đại viên mãn của y đã đạt đến giới hạn chịu đựng giao long thần lực. Vì vậy, lão giao long màu xanh đã thu hồi 1% giao long thần lực của mình. Diệp Phong lúc này cảm thấy mệt lả vô cùng, cứ thế rơi thẳng xuống từ trên cao. Vút, nhưng ngay lúc đó, một nữ tử tuyệt mỹ cổ điển từ trong rừng cây bên dưới bay vút lên, đỡ lấy Diệp Phong. Chính là Tam Vĩ Yêu Hồ. Lúc này, Tam Vĩ Yêu Hồ đỡ lấy Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Phong đại nhân, thực lực của ngài vừa rồi quả thực kinh thiên động địa. Tiểu nữ thấy tất cả yêu ma trong Vạn Long Sơn Mạch đều kinh hãi tột độ trước trận chiến của ngài. E rằng sắp tới cả Vạn Long Sơn Mạch này đều sẽ nghe theo lời ngài. Diệp Phong khẽ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, thu thập tất cả mảnh vỡ thân thể của Vạn Yêu Lãnh Chúa mà ta đã đánh nát, rồi dìu ta vào sơn động, nghe Diệp Phong nói vậy. Tam Vĩ Yêu Hồ lập tức tuân lệnh. Nhanh chóng dùng một chiếc nhẫn chữ vật thu thập tất cả mảnh vỡ thân thể của Vạn Yêu Lãnh Chúa, sau đó dìu Diệp Phong bay nhanh xuống một sơn động bên dưới. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hắc xà khổng lồ đang định bay tới nói chuyện, liền lên tiếng, tạm thời đừng nói chuyện với ta cần yên tĩnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc xà khổng lồ vội vàng gật đầu, ngừng lại lời muốn nói, đại nhân cứ yên tâm tĩnh dưỡng, không ai dám đến quấy rầy ngài đâu. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hiện tại y đang ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, cần lập tức hồi phục thực lực, đồng thời thôn phệ Vạn Yêu Lãnh Chúa để đột phá tu vi và mau chóng trở lại trạng thái đỉnh cao. Vì vậy, y cần một khoảng thời gian để tĩnh dưỡng, bây giờ, Diệp Phong đã cùng lão giao long hợp lực giết chết Vạn Yêu Lãnh Chúa, nhân vật mạnh nhất Vạn Long Sơn Mạch, nên trong thời gian ngắn, có hắc xà canh gác bên ngoài, sẽ không có yêu ma nào không biết điều dám đến gây sự. Dưới sự dìu đỡ của Tam Vĩ Yêu Hồ tuyệt mỹ, Diệp Phong trở lại sơn động. Động phủ bên trong đã được Tam Vĩ Yêu Hồ dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bảo Tam Vĩ Yêu Hồ lấy ra tất cả mảnh vỡ thân thể của Vạn Yêu Lãnh Chúa. Sau đó, y liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng công lực chứa trong những mảnh vỡ đó. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ của Vạn Yêu Lãnh Chúa lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Y có thể cảm nhận rõ ràng, năng lượng của Vạn Yêu Lãnh Chúa còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Không thể không nói, Diệp Phong đã đánh giá thấp thực lực của Vạn Yêu Lãnh Chúa. Nếu lần này không có lão giao long màu xanh truyền viễn cổ giao long thần lực vào cơ thể, giúp y tạm thời sở hữu sức mạnh đó, e rằng y không thể nào đánh lại Vạn Yêu Lãnh Chúa. Nhưng may mắn thay, y cuối cùng đã thành công giết chết hắn và còn nhận được công lực của đối phương. Lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Oanh, thần đài cảnh nhị trọng thiên, oanh, thần đài cảnh tam trọng thiên, oanh, thần đài cảnh tứ trọng thiên, oanh, thần đài cảnh ngũ trọng thiên, oanh, thần đài cảnh lục trọng thiên, oanh, thần đài cảnh thất trọng thiên. Lúc này, tu vi công lực của Diệp Phong đã có bước đột phá chưa từng có. Y có thể cảm nhận được, sức mạnh của mình đã mạnh hơn trước ít nhất cả 100 lần. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui sướng, lần này y quả thật đã thu được lợi ích cực lớn. Không những giải quyết được mối đe dọa lớn nhất là vạn yêu lánh chúa, mà y còn nhận được lượng công lực và huyết khí năng lượng bàng bạc đến vậy, khiến tu vi của mình có một bước nhảy vọt. Ngoài ra, Diệp Phong biết, trận chiến hôm nay của mình, dưới sự chứng kiến của vạn chúng, của vô số yêu ma trong vạn long sơn mạch. Việc y triệt để chém giết vạn yêu lánh chúa đã tạo nên uy nghiêm vô thượng cho bản thân tại nơi này. Y biết, bây giờ chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, e rằng tất cả yêu ma trong vạn long sơn mạch đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Bởi vì trận chiến vừa rồi, thực sự quá chấn động. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi ra khỏi sơn động. Hắc xà khổng lồ vẫn đang hộ pháp bên ngoài. Thấy Diệp Phong đi ra, nó lập tức cung kính cất lời, Diệp Phong đại nhân đã hoàn toàn hồi phục tu vi rồi sao? Cùng lúc đó, hắc xà khổng lồ đột nhiên cảm nhận được, tu vi của Diệp Phong đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Điều này khiến nó càng thêm kính sợ, chúc mừng Diệp Phong đại nhân thần công đại thành. Nghe hắc xà nịnh nọt như vậy, Diệp Phong cười lớn một tiếng, thần công đại thành thì chưa nói tới. Nhưng lần này thôn phệ vạn yêu lánh chúa, quả thật đã khiến công lực của ta tăng lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật, cười nói, lão giao long tiền bối, lần này ngài thật sự đã giúp ta một phen rất lớn. Để ta trong thời gian ngắn có được giao long thần lực màu xanh của long tộc đời đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh trong dương khẽ gật đầu, có chút ra vẻ ta đây mà nói, ta đã sớm nói rồi, cái tên vạn yêu lãnh chúa này, yếu xìu. Làm sao có thể là đối thủ của hai chúng ta liên thủ được? Diệp Phong lúc này lại nhìn về phía hắc xà trước mặt, hỏi, nơi ở của vạn yêu lãnh chúa, có phải là khu vực quan trọng nhất của cả vạn long sơn mạch không? Hắc xà lập tức gật đầu, không sai, vạn yêu lãnh chúa chiếm giữ khu vực quan trọng và quý giá nhất của cả vạn long sơn mạch. Nơi đó từng là nơi ở của long tộc đời đầu, có rất nhiều nơi tốt mà họ để lại. Trong đó, ba nơi nổi tiếng nhất chính là vạn yêu huyết trì, độ kiếp thần sơn và tổ long thánh điện. Nghe hắc xà nói mấy câu này, Diệp Phong lập tức hứng thú, vậy ngươi bây giờ dẫn ta đến ba nơi đó xem, ta muốn xem có cơ duyên tạo hóa gì không. Nghe Diệp Phong nói vậy, hắc xà lập tức gật đầu. Cũng có chút hưng phấn nói, nhiều người từng đoán rằng, vạn yêu lãnh chúa sở dĩ vô cùng cường đại là vì hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng ở ba nơi đặc biệt này. Nhận được tài nguyên tu luyện khổng lồ mà long tộc đời đầu để lại, nên mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, thống trị vạn long sơn mạch suốt mấy ngàn năm. Nghe hắc xà nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, càng thêm mong đợi, đừng nói nhảm nữa, mau dẫn ta đến ba nơi đó đi. Hắc xà gật đầu, rồi cười nói, ba nơi này vốn là những địa phương được vạn yêu lãnh chúa canh phòng nghiêm ngặt nhất. Đừng nói là một tiểu yêu ma như thuộc hạ, ngay cả những đại yêu ma hoành hành một phương cũng không dám bước vào ba nơi đặc biệt do vạn yêu lãnh chúa nắm giữ. Nhưng bây giờ ngài đã xử lý vạn yêu lãnh chúa rồi, e rằng ở khu vực trung tâm đó, không ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Nghe hắc xà nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, mau dẫn ta đi thôi. Hắc xà liền gật đầu, bay vút lên không trung, nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm của vạn long sơn mạch. Diệp Phong theo sát phía sau. Nửa ngày sau, hắc xà dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm nhất của vạn long sơn mạch. Điều đầu tiên Diệp Phong nhìn thấy là những công trình kiến trúc cổ xưa trải dài. Hắc xà lên tiếng, những công trình này không phải do vạn yêu lãnh chúa xây dựng, mà là do long tộc đời đầu của vạn long sơn mạch năm xưa xây nên. Lúc này, lão giao long màu xanh cũng thò chiếc đầu rồng khổng lồ ra khỏi nhẫn chữ vật của Diệp Phong, nhìn những công trình kiến trúc liên miên bên dưới, có chút bồi hồi, năm xưa ta cũng từng ở đây. Mặc dù ta cũng là long tộc đời đầu, nhưng trong số các long tộc đời đầu của vạn long sơn mạch năm đó, kịch độc giao long nhất tộc của ta xếp hạng tương đối thấp. Thực ra không được xem là lợi hại lắm, Diệp Phong lại nhếch mép cười, tiền bối là long tộc đời đầu, dù là long tộc đời đầu yếu nhất, cũng mạnh hơn những tiểu yêu ma này vô số lần. Nghe câu nói có chút nịnh nọt này của Diệp Phong, lão giao long màu xanh cũng có vẻ hưởng thụ, cười nói, ba nơi đặc biệt mà hắc xà vừa nói, vạn yêu huyết trì, độ kiếp thần sơn và tổ long thánh điện, ngươi quả thật nên đi xem xét từng nơi một, trong đó có cơ duyên tạo hóa khổng lồ mà long tộc đời đầu để lại, có thể sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho cả ngươi và ta. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía hắc xà bên cạnh, ngươi dẫn ta đến nơi đầu tiên trước đi, vạn yêu huyết trì. Nghe tên đã thấy rất không tồi rồi. Hắc xà lập tức gật đầu, nghe đồn vạn yêu lãnh chúa sở dĩ có được sức mạnh huyết mạch vô cùng cường đại là vì hắn đã chiếm được vạn yêu huyết trì. Hắn mỗi ngày đều tắm trong đó, hấp thu sức mạnh của ngàn vạn yêu tộc, hơn nữa, trong vạn yêu huyết trì còn có sức mạnh long huyết của long tộc đời đầu. Cho nên tên vạn yêu lãnh chúa đó mới có thể từ một con gấu đen bình thường tu luyện thành một vị yêu ma lãnh chúa cường đại như vậy. Nghe Hắc Xà nói trong vạn yêu huyết trì có sức mạnh huyết mạch của ngàn vạn yêu tộc, thậm chí còn có huyết mạch của long tộc đời đầu, Diệp Phong lập tức hứng thú. Mắt sáng rực lên, mau dẫn ta đi, ta rất cần nơi như vậy. Hắc Xà vội vàng gật đầu lia lịa, dẫn Diệp Phong nhanh chóng đáp xuống khu kiến trúc cổ xưa bên dưới. Quả nhiên, sau khi vạn yêu lãnh chúa bị Diệp Phong giết chết một cách mạnh mẽ dưới sự chứng kiến của vạn chúng, tất cả thuộc hạ của hắn ở đây đều đã hoảng loạn bỏ chạy. Có lẽ chúng sợ thiếu niên nhân tộc đáng sợ và mạnh mẽ này sẽ giáng lâm nơi đây, đuổi cùng giết tận chúng. Vì vậy, khu vực quý giá và trung tâm nhất của Vạn Long Sơn Mạch giờ đây lại trở nên trống rỗng, không có bất kỳ yêu ma nào cản đường. Rất nhanh, Diệp Phong theo chân Hắc Xà, đi xuyên qua một khu kiến trúc lớn, đến một tòa đại điện ở trung tâm. Tòa đại điện này hoàn toàn được xây bằng xương cốt, hơn nữa là xương của các loại yêu ma khác nhau, trông có vẻ rất tà môn. Hắc Xà lập tức nói, Diệp Phong đại nhân, vạn yêu huyết trì ở ngay trong vạn yêu cốt điện này. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng vào trong. Vừa bước vào tòa đại điện hoàn toàn được xây bằng xương cốt của các loài yêu tộc, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một hồ máu trên mặt đất, huyết khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, trên mặt hồ vạn yêu huyết trì này, còn có những hồn phách của yêu tộc viễn cổ đang gào thét lượn lờ, trông vừa tà dị lại vừa chấn động. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được, hồ vạn yêu huyết trì này ẩn chứa năng lượng huyết khí ngút trời. Ngoài ra, trong hồ máu này còn dung hợp huyết mạch của ngàn vạn yêu tộc và cả huyết mạch của long tộc đời đầu viễn cổ, tuyệt đối là vô giá. Trách không được vạn yêu lãnh chúa lại mạnh như vậy, nếu ta ngày nào cũng được ngâm mình trong hồ máu quý giá này, thực lực của ta cũng sẽ tăng vọt, một ngày ngàn dặm. Diệp Phong lúc này khẽ thầm thì một tiếng, Hắc Xà đi bên cạnh Diệp Phong, nhìn hồ vạn yêu huyết trì. Có chút tiếc nuối nói, hồ vạn yêu huyết trì này bao nhiêu năm qua đã bị vạn yêu lãnh chúa dùng đi rất nhiều. Bây giờ huyết khí trong hồ đã không còn hùng hậu và nồng đậm như năm xưa nữa. Diệp Phong nhếch miệng cười, còn lại không ít huyết khí đã là không tệ rồi, còn hơn là một hồ máu cạn khô. Ta còn tưởng vạn yêu huyết trì này đã sớm bị vạn yêu lãnh chúa dùng hết rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Xà bên cạnh lập tức cười nói, vạn yêu huyết trì này được lưu truyền từ thời cổ đại, vạn yêu lãnh chúa dù dùng mấy ngàn năm cũng không hết. Không phải ai cũng có thể tùy tiện hấp thu hết năng lượng huyết khí và sức mạnh huyết mạch trong đó được đâu, vì nó thực sự quá bàng bạc. Dù là vạn yêu lãnh chúa cũng không thể trong vài ngàn năm mà hấp thu sạch sẽ huyết mạch của ngàn vạn yêu tộc, làm vậy tuyệt đối sẽ khiến hắn nổ tung thân thể, nghe Hắc Xà nói vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, vậy ta cũng phải thử xem. Xem trong thời gian ngắn có thể nuốt chửng sạch sẽ toàn bộ năng lượng huyết khí và sức mạnh huyết mạch của ngàn vạn yêu tộc trong vạn yêu huyết trì này không? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Xà lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được khuyên nhủ, Diệp Phong đại nhân xin đừng bốc đồng. Năng lượng huyết khí trong vạn yêu huyết trì này quả thực kinh khủng và bàng bạc đến tột cùng. Hơn nữa, trong đó có mấy vạn loại huyết mạch yêu tộc khác nhau, thậm chí còn có một phần huyết mạch của long tộc đời đầu. Nếu tùy tiện thôn phệ hết, với tu vi hiện tại của đại nhân, căn bản không thể chịu đựng nổi, rất có thể sẽ bị nổ tung thân thể ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm, Hắc Xà vừa dứt lời. Lão giao long màu xanh từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong liền đưa ra một chiếc vuốt rồng khổng lồ, gõ vào đầu nó một cái, không nhịn được nói, đừng xem thường tên nhóc Diệp Phong này. Năng lực của nó không thể dùng lẽ thường để đo lường đâu. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Hắc Xà lập tức cung kính đáp, vâng, lão tổ tông dạy phải. Nói không chừng Diệp Phong đại nhân thật sự có thể hấp thu hết năng lượng trong vạn yêu huyết trì. Nhưng dù miệng nói vậy, trong giọng điệu của nó vẫn có ý không tin. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ có chút mong đợi nhảy vào hồ vạn yêu huyết trì trước mặt. Đối với y, vạn yêu huyết trì quả thực là vật đại bổ, là nơi tu luyện mà y mong muốn nhất. Vút, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy vào hồ vạn yêu huyết trì. Ầm ầm, ngay sau đó, y lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí và sức mạnh huyết mạch của ngàn vạn chủng tộc trong hồ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng như biển lớn mênh mông, lập tức bị mình nuốt chửng hấp thu, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Y cảm nhận rõ ràng, công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tu vi cảnh giới của Diệp Phong tự nhiên cũng bắt đầu tăng vọt không ngừng. Y vừa mới thôn phệ vạn yêu lãnh chúa, công lực đã tăng lên đáng kể. Bây giờ, y lại có được năng lượng huyết khí vô cùng to lớn từ vạn yêu huyết trì, còn bàng bạc hơn cả năng lượng huyết khí của vạn yêu lãnh chúa. Dù sao thì trong vạn yêu huyết trì này, dung hợp năng lượng huyết khí của gần ngàn vạn yêu tộc và ma tộc. Vì vậy, tu vi của Diệp Phong lập tức lại có một bước đột phá thần tốc. Oanh, thần đài cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần đài cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần đài cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thiên tâm cảnh. Oanh, thiên tâm cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được tu vi công lực tăng lên to lớn như vậy, Diệp Phong quả thực vui sướng đến tột cùng. Lần này y thật sự đã đến đúng chỗ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía hắc xà bên cạnh, phát hiện đối phương đã sớm ngây người ra. Bởi vì hắc xà phát hiện, Diệp Phong hình như đã thật sự hấp thu sạch sẽ năng lượng trong vạn yêu huyết trì. Toàn bộ hồ vạn yêu huyết trì đã hoàn toàn khô cạn. Điều này có nghĩa là, tất cả năng lượng huyết khí trong hồ đã bị Diệp Phong nuốt chửng hết, hắc xà làm sao cũng không ngờ được. Một thiếu niên nhân tộc có cảnh giới thấp hơn vạn yêu lãnh chúa nhiều như vậy, thân thể lại giống như biển lớn, có thể chịu đựng được nhiều năng lượng huyết khí đến thế. Lúc này, lòng kính sợ của hắc xà đối với Diệp Phong càng thêm sâu đậm. Diệp Phong nhìn hắc xà trước mặt, cười nói, đi thôi, chúng ta đến nơi đặc biệt tiếp theo, gọi là độ kiếp thần sơn đúng không, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc xà vội vàng cung kính gật đầu, Diệp Phong đại nhân nói không sai, nơi đặc biệt thứ hai chính là độ kiếp thần sơn. Là nơi vô cùng quý giá mà long tộc đời đầu của vạn long sơn mạch chúng ta năm xưa để lại. Diệp Phong gật đầu, vừa dẫn ta đi, vừa kể cho ta nghe xem độ kiếp thần sơn này có cơ duyên tạo hóa gì hay. Hắc xà lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.